Long huyết chiến thần, chương 530, Long tộc, khóc chuyện audio.com. Long thần không nghĩ tới Xích Quỷ Vương ra tay, khiến kế hoạch bảo vệ tính mạng cuối cùng bị phá hư hoàn toàn. Long thần vốn muốn là, nếu như Khương Vô Thương xuất thủ, hắn sẽ liều mạng huyết tế, nói không chừng còn có cơ hội ép buộc Khương Vô Thương. Dĩ nhiên cuối cùng là sinh ra đường chạy trốn, khả năng này cũng không lớn. Dù sao lực lượng huyết tế sẽ qua đi, nhưng mà đổi thành Xích Quỷ Vương ra tay với Long Thần, Khương Vô Tà không có điểm kiêng kỵ gì. Long Thần liền bị đóng đinh trên tử lộ. Đến lúc này, Long Thần đã không còn ngây thơ như trước. Hắn biết lần này mình tuyệt đối có đến 99% khả năng là chết ở chỗ này. Hắn có thần thông cũng không thể có năng lực sống sót đi ra ngoài. Bao gồm huyết tế và huyết độn. Thậm chí là thời gian nghịch lưu, ở cái nơi thế giới cường giả tụ tập, một lần nữa Long Thần cảm giác được sự vô lực của mình. Hy Nhi, chỉ có thể nói, Long Thần ta thật sự xin lỗi nàng, ta không hoàn thành lời hứa của mình, ta chính là phế vật, thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, vừa nghĩ tới Linh Hy từ nay sẽ sống đơn côi một mình ở trên thế giới. Tuyệt đối sẽ không có Long Thần xuất hiện trong đó một lần nữa. Lòng Long Thần đau như cắt, chỉ mong ngươi có được hạnh phúc của mình. Ta đây là một phế vật, đã không xứng đáng với ngươi. Long Thần bỗng nhiên cất cao tiếng cười to. Trong toàn bộ huyết mạch của hắn đều là lý tưởng hào hùng. Thậm chí trước mặt người nhà Linh Hy thuộc cường giả bậc cao. Long Thần cũng từng thề sẽ có một ngày hắn xuất hiện trước mặt Linh Hy. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hiện thực tàn khốc mở ra trước mắt hắn, vực chủ cổ ma vực thần bí, ma hoàng Khương Vô Tà, thực lực tuyệt đỉnh, bảy đại ma vương, cộng thêm địa vũ cảnh Khương Vô Thương, hơn 50 thái thượng trưởng lão, 27 ma tướng, những người này, tất cả so với Long Thần đều muốn lợi hại hơn nhiều. Chính là cảm giác có chạy đằng trời, không biết sau khi ta chết đi. Còn ai nhớ được mình không? Trong lòng Long Thần tràn đầy khổ sở, hắn ngẩng đầu thấy Xích Quỷ Vương đang nhe răng cười, đang từng bước hướng mình mà tới, thấy trong mắt hắn đều là màu đỏ như máu. Ánh mắt Long Thần cũng dần dần trở nên đỏ. Con chó đẻ, hôm nay cho dù lão tử có chết, ta cũng muốn ngươi làm đệm lưng. Trong lòng Long Thần phát ra tiếng gầm thét, phía trước chính là kết cục phải chết. Mà Long Thần lúc này cũng điên rồi, những lân phiến màu đỏ như máu bao trùm toàn thân hắn. Gai xương dữ tợn, còn có ánh mắt Long Thần màu đỏ như máu kia, tràn đầy lệ khí, trong lòng mọi người rung động. Không, không nên, thấy bộ dáng Long Thần như vậy, gương mặt Liễu Y Y đã trắng bệch, ánh mắt của nàng như bị linh hồn nhấn chìm, nàng không muốn Long Thần chết, càng không muốn Long Thần chết thảm như vậy. Bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc thê thảm đến cỡ nào đây? Y Y, lần này coi như là mẫu thân thật xin lỗi ngươi. Thấy nữ nhi của mình cõi lòng tan nát như thế, trong mắt Thanh Ly Vương cũng toát ra nước mắt, còn những người kia không phải hả hê vì thảm trạng Long Thần. Mà bởi vì mới lúc nãy thôi Long Thần mang vinh quang đến cho những người trong Thanh Ly Vương Điện. Trong mắt những người khác, đều là vẻ nhạo báng. Còn muốn phản kháng sao? Thấy Long Thần lại long hồn biến thân, trên mặt Xích Quỷ Vương tràn đầy vẻ trào phúng. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, mới vừa rồi ngươi còn hăng hái mà, hiện tại sao lại là bi thảm như thế? Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển đây mà, phế vật như ngươi chỉ là con cóc thôi, có tư cách gì nói ta, muốn ta trưởng thành như ngươi? Vậy lão tử sớm tự sát tạ tội cho rồi, còn dám đi hù dọa người ta, không sợ người khác sẽ phun cơm hôm qua ra ngoài sao? Ta xem ngươi lớn lên cầm thú như thế, nói vậy thực tế chính là một cầm thú. Long Thần trong quá trình nói chuyện, lấy ra đế ma kiếm, nếu muốn chết, vậy thì thoải mái một chút, để cho mọi người nhìn thấy. Long Thần hắn cho dù chết, cũng chết đẹp mắt hơn so với người khác. Ánh mắt đỏ như máu của hắn vẫn nhìn bốn phía, hắn ghi tạc trong lòng lần lượt từng khuôn mặt châm biếm hoặc giễu cợt kia. Khốn kiếp, trước khi chết còn muốn cứng rắn cãi láo sao? Lúc nãy ngươi cũng nghe rồi đấy. Xích quỷ trùng, gặm nhấm nội tạng ngươi 7 ngày 7 đêm. Ta xem ngươi đến lúc đó sẽ cười thế nào. Xích quỷ vương giận đến nổ phổi. Dữ tợn nói, Long thần tựa như hoàn toàn không nghe lời nói của hắn. Tiếp tục giễu cợt nói. Thật không biết ngươi được con lừa cùng ngựa nào giao phối. Gọi ngươi quái vật đã là phúc khí rồi. Thật là nghiệp chướng mà. Lớn lên như vậy mà vẫn còn có dũng khí sống. Bội phục, tiểu tử, muốn chết, xích quỷ vương cả giận nói. Không phải là gieo xuống xích quỷ trùng cho ta sao? Tử tôn ngươi dám giết ta? Chấm, Long thần không sợ hãi chút nào nói. Xích quỷ vương tức giận như muốn ngất đi. Hắn đương nhiên hận không được giết Long thần. Nhưng mà hiện tại cái hắn muốn là bắt được Long thần. Sau đó gieo xích quỷ trùng vào mà thôi. Khốn kiếp, xích quỷ vương là cường giả địa vũ cảnh. Hắn vừa động thủ, nhất thời Long thần ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Mọi người biết, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Long thần sẽ bị xích quỷ vương bắt được. Sau đó gieo xích quỷ trùng. Sau 7 ngày 7 đêm thống khổ mà chết đi. Hy nhi, vào lúc này, trong đầu Long thần bỗng nhiên xuất hiện một vị tiên nữ ở trong sương mù màu trắng. Vẻ đẹp của nàng, mùi thơm của nàng, hết thảy tựa như gần trong gang tấc, nhưng Long thần biết, muốn nắm bắt mà không được. Đây chính là nằm mơ, một cái mộng đẹp nhất kia, lúc nãy đã dần rời xa hắn. Một giọt nước mắt, từ trong khóe mắt Long thần chảy ra, nam nhân không có rơi lệ. Chẳng qua là chưa tới thời điểm thương tâm mà thôi. Trước khi chết, rốt cuộc Long thần yếu ớt một lần. Sau đó, hắn nhìn thấy bàn tay xích quỷ vương. Các ngươi làm sao biết được? Kiêu ngạo của Long thần ta. Chấm, Long thần nhắm hai mắt lại. Huyết tế, tầng 3, từng tiếng kinh hô đúng lúc này vang lên. Trong lúc nhất thời bùng phát, bởi vì tất cả mọi người đã nhìn thấy. Trên người Long thần lúc này đang bốc cháy lên hỏa diễm màu đỏ như máu. Hỏa diễm kia phóng lên cao, hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đem xích quỷ vương đang đến gần bức lui. Giống, hỏa diễm màu đỏ ngất trời. Nhanh chóng tịch quyền, Long thần từ trước đến nay đều không sử dụng đến trạng thái huyết tế trung cực. Huyết tế đây cũng được xưng là đem thân thể phá hư đến không nỡ nhìn. Tầng 3 huyết tế, để cho Long thần thiêu đốt 3 tầng lực lượng, sau đó làm cho thực lực của hắn ước chừng tăng lên tầng 3. Đây quả thực là thần thông phá hư quy tắc, nhưng mà cứ như vậy xuất hiện ở trên thân thể Long thần. Chỉ trong nháy mắt tất cả cường giả liền trợn thật lớn. Cách chương.